Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, thần tinh. Thứ 9, cảm giác dự báo lực lượng. Yên tĩnh trong phòng, ngoài cửa sổ ném bắn vào tia sáng đem gian phòng chia cắt được sáng tối giao thoa. Đường Kiếm sử dụng lực lượng tinh thần khống chế một cốc nước uống xong. Cảm giác hiện tại lực lượng tinh thần đã là có thể khống chế được tự do như tâm. Không còn là loại kia nhất cổ tác khí lực lượng. Lúc này lực lượng tinh thần thu phát ở giữa như cánh tay khu xử. Thậm chí không dựa vào thẻ bài liền có thể bộc phát ra ước chừng 700 cân lực trùng kích. Còn nếu là khống vật, cũng có thể đem hơn 200 cân vật thể câu nhiếp lên trôi nổi dài đến 2 phút đồng hồ. Lực lượng tinh thần như vậy đã có thể rõ ràng ảnh hưởng thế giới vật chất. Vạn lệnh từng chỉ đạo đề cập thành thẻ thần trước đó, lực lượng tinh thần liền muốn đột phá 999 cực hạn. Cuối cùng tinh thần cùng pháp tắc lực lượng phù hợp, cấu thành một tấm thuộc về tự thân pháp tắc thẻ, thành tựu thẻ thần. Đường Kiếm hiện tại lực lượng tinh thần đã đạt đến 714. Khoảng cách 999 nhìn như đã không xa. Bất quá Đường Kiếm cũng rõ ràng, cái này nhìn như không khoảng cách xa, nếu không có thẻ đỏ máy gian lận, có lẽ chính là nhân thần ở giữa vĩnh hằng khó mà vượt qua lạch trời. Giống Lịch Thanh bực này cường đại 5 sao thẻ sư, lực lượng tinh thần cũng cực mạnh, sắp tiếp cận 760, nhưng mà nếu là không có kỳ ngộ, có lẽ cuối cùng cả đời cũng rất khó đem lực lượng tinh thần tu luyện tới 999. Càng khó thu hoạch được câu thông pháp tắc phương thức, cấu thành tự thân pháp tắc thẻ, thành tựu thẻ thần, bởi vì câu thông pháp tắc phương thức thuộc về đỉnh tiêm bí mật tài nguyên. Vô luận liên bang lại hoặc là cố đô tổ chức, đều nghiêm mật đem khống, sẽ không dễ dàng bày ra ra. Sẽ chỉ ban cho có công lớn cực khổ người. Ta hiện tại mặc dù có thẻ đỏ phụ trợ, khả năng đem lực lượng tinh thần tu luyện tới 999 cũng không phải là việc khó. Nhưng câu thông pháp tắc đỉnh tiêm bí mật tài nguyên lại cần thông qua liên bang thu hoạch được. Cũng không biết ta lần này công lao lão sư cho ta tranh thủ đã tới chưa. Nếu như có thể tranh thủ đến, có lẽ liền có thể làm tới một loại đỉnh tiêm bí mật tài nguyên chuẩn bị sử dụng sau này. Đường Kiếm suy tư, đột nhiên trong lòng hơi động, thôi động chữ vật giới chỉ thẻ. Không gian vòng xoáy xuất hiện, sau đó một viên lấp lóe nhạt nhạt tia sáng màu vàng tinh thể từ không gian vòng xoáy bên trong bay ra, tại Đường Kiếm lực lượng tinh thần câu nhiếp hạ trôi nổi đến gần. Đường Kiếm lại lần nữa cảm giác được trong đầu thẻ đỏ máy gian lận có chút rung động. Phảng phất tham ăn rắn ngửi được quả táo hương khí. Ngo ngoe muốn động, hắn cảm giác bén nhạy có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt phát ra rực rỡ quang huy tinh thể. Bên trong, lưu động lấy cực kỳ năng lượng tinh thuần ba động. Bất quá cái này năng lượng ba động cảm giác rất yếu ớt. Lão sư nói đây là thần tinh. Ta trước đó còn tưởng rằng là lừa gạt ta, bất quá hiện tại xem ra vậy liền coi là không phải cái gì thần tinh. Cũng hẳn không phải là thẻ năng tinh. Đường Kiếm cẩn thận quan sát trước mặt màu vàng nhạt tinh. Tinh thể chỉ có lớn mẫu chừng đầu ngón tay, màu sắc vàng nhạt, mặt ngoài di mông lấy một tầng vầng sáng, ẩn ẩn phát ra khác năng lượng ba động. Cái kia yếu ớt năng lượng ba động không giống linh môi năng lượng. Tồn tại khác nhau, mặc dù khác nhau không hề giống nước có thể cùng hỏa năng lớn như vậy. Nhưng cẩn thận đi cảm giác vẫn là có thể phân chia đạt được. Không phải linh môi năng lượng ngưng tụ ra tinh thể năng lượng. Cái này thật đúng là ta lần đầu nhìn thấy cái khác năng lượng kết tinh. Bất quá cứ như vậy một khối nhỏ. Dù cho năng lượng độ tinh khiết phải mạnh hơn thẻ năng tinh, chỉ sợ cũng không có nhiều năng lượng. Đường Kiếm lắc đầu, nếm thử ý niệm tập trung ở trong tay tinh thể bên trên. Đồng thời ý thức tại não hải thuộc tính mô bản trước mắt có năng lượng sau, cộng hào bên trên mảnh. Điểm một cái, một cỗ cường hãn hấp lực từ đã sớm ngo ngoe muốn động thẻ đỏ máy gian lận bên trong truyền ra. Đường kiếm cảm giác trong tay tinh thể đột nhiên năng lượng ba động kịch liệt. Không còn giống như lúc trước cảm thụ như vậy yếu ớt. Một cỗ năng lượng tinh thuần, từ trong tay quang mang càng tăng lên thần tinh bên trong truyền ra. Tràn vào tiến đường kiếm thân thể, tuôn hướng đầu óc của hắn. Vậy mà có nhiều như vậy năng lượng. Đường kiếm chấn kinh nhìn thấy thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng dự trữ điên cuồng gia tăng. Ngắn ngủi cái này mười mấy giây lại liền tăng lên mấy triệu năng lượng. Đồng thời còn tại tăng phúc, cái kia một chuỗi đại biểu năng lượng số đuôi đều cấp tốc mơ hồ hóa. Cùng lúc đó, đường kiếm còn cảm giác được cái này năng lượng thần bí thông qua bàn tay truyền tới toàn thân. Nhất là cuối cùng tuôn hướng đại não bộ vị, phảng phất cảm nhận được mãnh liệt cường hóa tín hiệu, một bộ toàn diện phát sáng thân thể bốn chiều đồ xuất hiện tại đường kiếm trong ý thức. Một loại không hiểu năng lượng thừa số đang cải tạo thân thể của hắn. Thân thể của hắn giống như là khắp nơi mở điện nở rộ sáng ngời. Lại lần này đại não bộ vị nở rộ ánh sáng lại còn muốn vượt qua thân thể cái khác bộ vị. Quả thực như là một cái bóng đèn, đường kiếm cảm giác đại não các loại tư duy lấp lóe. Suy nghĩ rõ ràng, trí lực khai thác, một nháy mắt hắn liền nghĩ đến các loại có quan hệ cái này mai thần tinh khả năng. Thuộc tính mô bản bên trên sinh mệnh lực trị số bao quát lực lượng tinh thần trị số. Vậy mà đều tải tự hành chậm chạp gia tăng. XA, đường kiếm nhịn không được ngẩng đầu lên. Phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, toàn thân như bị trăm ngàn cái đèn pin đối với làn da chiếu. Toàn thân phát quang, cường hoành năng lượng thừa số tràn ngập tại thân thể của hắn mỗi một chỗ da thịt bên trong. Hắn tóc dài vậy mà quỷ dị từng cây như mở điện thẳng đứng lên. Có chút cong khúc, trong đó tổn hại chất tóc đều cấp tốc chữa trị một lần nữa sinh trưởng. Thân thể của hắn lỗ chân lông từng chiếc dựng đứng, tế bào hết sức sinh động phân liệt vừa trọng tổ, cốt tủy cấp tốc tại năng lượng kỳ dị thừa số hạ một lần nữa tạo máu. Từng dải cũ máu đen thông qua lỗ chân lông bài xuất. Đường kiếm tư duy cảm nhận được đây hết thảy, không thể tưởng tượng nổi đồng thời trong lòng cuồng hỉ. Cái này mai thần tinh dĩ nhiên khiến hắn bắt đầu lại lần nữa thoát thai hoán cốt. Đây quả thực là khiến người không thể tin sự tình, là chân chính không thẹn thần tinh, kéo dài thân thể cải tạo một mực tiến hành mười mấy phút. Đường kiếm toàn thân hôi chua, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, lập tức tinh thần khẽ động, đối diện góc bàn nước sôi bình trực tiếp liền bị lực lượng tinh thần của hắn câu nhiếp lên. Phốc, nắp bình vặn ra, thân bình nghiêng. Lập tức trong bình nóng hổi nước sôi liền vung vãi mà ra. Nhiệt khí bốc hơi, đường kiếm không hề cố kỵ trực tiếp ngửa đầu liền uống. Hơn 90 độ nước sôi vẩy trên người hắn, liền cảm giác cùng phổ thông nước ấm không có gì khác biệt. Uống vào miệng bên trong cũng không cảm giác được bỏng, nhưng mà một bình nước sôi vào trong bụng, đường kiếm dù cảm giác không còn khát nước, đói bụng cồn cào cảm giác nhưng lại từ các vị trí cơ thể tế bào không ngừng truyền đến. Hắn lập tức mở ra không gian chữ vật thẻ, từ trong chữ vật không gian xuất ra một bình bình siêu cấp dịch dinh dưỡng. Sau 10 phút, đường kiếm uống cạn sạch tất cả siêu cấp dịch dinh dưỡng. Miễn cưỡng xem như đã no đầy đủ, hắn cúi đầu xem xét tự thân càng gấp rút gây nên làn da. Nhìn xem một thân phát ra mùi tanh hôi vết bẩn dịch thể. Khẽ nhíu mày, lực lượng tinh thần lại lần nữa ba động. Lập tức trên người khắp nơi vết bẩn dịch thể tựa như là bị từng đôi vô hình bàn tay phủ dưới. Đường kiếm bước chân hướng về phía trước bước ra. Thân thể lập tức cùng bị lực lượng tinh thần câu nhiếp vết bẩn dịch thể tách rời. Thậm chí ngay cả quần áo sợi ở giữa nhiễm bên trên vết bẩn dịch thể cũng đều bị lực lượng tinh thần bóc ra, sạch sẽ, lực lượng tinh thần mạnh đến trình độ như vậy, ta đều không cần dùng nước tắm rửa. Đường Kiếm đưa tay nhìn một chút, móng tay trong khe đều không có một tia bụi bặm, cốt chất tản ra có chút có như lực lượng thần bí hào quang. Thân thể khắp nơi đều là sạch sẽ, so với bị phú bà liếm qua nhỏ thịt tươi còn muốn trắng tinh. Ý thức lại tập trung ở thuộc tính mô bản bên trên. Đập vào mi mắt thuộc tính số liệu khiến Đường Kiếm trái tim khẽ run. Cảm thấy hưng phấn, chủ nhân, Đường Kiếm, có thể năng 24.445/28.880 có tinh thần. 739/743 sinh mệnh lực. 311.1.4, đặc hiệu công năng, 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng, 554.431.022. Lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh lực quả nhiên đều là có tăng lên không nhỏ. Hấp thu thần tinh về sau, sinh mệnh lực từ 2.880 tả hữu trình độ tăng lên tới 3.111. Trọn vẹn tăng lên hơn 200 điểm. Cái này hơn 200 điểm sinh mệnh lực nếu là muốn sử dụng thẻ đỏ máy gian lận hấp thu năng lượng. Đến đề thăng, Đường Kiếm chỉ là thô sơ giản lược tính toán. Liền đại khái cần phải hao phí 1 tỷ tả hữu năng lượng. Bởi vì sinh mệnh lực tăng lên tới 2.880 điểm về sau. Mỗi lại đề thăng 0.1 điểm. Liền chí ít cần tiêu hao 58 vạn năng lượng. Đường Kiếm đã đối với thẻ đỏ máy gian lận lớn khẩu vị cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Tấm thẻ này hoàn toàn chính xác thần kỳ. Thành tựu hắn hiện tại vượt xa ở kiếp trước thực lực. Nhưng về sau mỗi một bước muốn đi xuống, thế tất liền muốn tiến hành một trận tài nguyên cướp đoạt. Cái này mai thần tinh không những vì ta tăng lên hơn 200 sinh mệnh lực, còn đem của ta tinh thần lực lượng tăng lên hơn 30. Đồng thời ta thẻ đỏ bên trong dự trữ năng lượng còn nhiều thêm 500 triệu. Nói cách khác, cái này mai thần tinh đản sinh năng lượng phỏng đoán cẩn thận đều hẳn là tại 1.5 tỷ. Trở lên, Đường Kiếm phân tích thu hoạch, lại cảm thấy còn không chỉ. Đầu óc của hắn giống như là lần này thoát thai hoán cốt ở bên trong lấy được không phải giống nhau cường hóa, hắn phát giác lúc này thứ 8 cảm giác không gian cảm giác phá lệ mãnh liệt. Thậm chí hai mắt tựa như muốn sinh ra 4 chiều thị giác. Giống như là có thể nhìn thấy không gian tồn tại, ánh mắt nhìn về phía không khí chung quanh, phảng phất có thể cảm nhận được không gian chiều không gian. Tựa như người ở trong nước có thể cảm nhận được nước tồn tại. Chỉ bất quá người ở trong nước vươn tay liền có thể khuấy động bọt nước. Nhưng trong không khí lay động lại rất khó ảnh hưởng đến không gian. Đường Kiếm phát hiện hơi ngưng thần, con mắt có thể đi vào thượng đế thị giác. Từ 360 độ các cái góc độ nhìn thấy chính mình. Đây quả thực là một loại cực độ mâu thuẫn mà mới lạ cảm thụ. Đường Kiếm con mắt chuyển động, muốn xem đến cái mông của mình. Thế là hắn, ánh mắt tựa như là có thể chuyển biến. Nhìn thấy chính mình tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên cái mông. Thậm chí từ mặt đất, chiết xả, nhìn thấy chính mình phần hông. Đây là một loại phi thường đặc thù cảm thụ. Não bộ đối với ngoại giới tiếp thu tin tức trở nên càng nhiều. Trong cõi u minh, Đường Kiếm mơ hồ ra đời một loại minh ngộ. Cái này có lẽ chính là không gian cảm giác đứng đầu nhất cảm giác. Hắn thoáng cảm giác tựa như có vô số ánh mắt nhô ra, thấy được toàn bộ kỳ tích trong công ty mỗi người. Mỗi người đều cùng hắn ở vào một cái hoàn chỉnh đại không gian bên trong. Mỗi người lại đều giống như có chính mình tiểu không gian. Toàn thân tràn ngập một cỗ khí. Cỗ này khí tại Đường Kiếm cảm thụ tới. Có con buôn khí, có tích cực tiến thủ khí, có suy sụp tinh thần khí, có phiền muộn khí, phảng phất đại biểu cho mỗi người lúc này trạng thái. Hắn phảng phất có thể từ những người này trạng thái nhìn thấy một chút tất nhiên hoặc tình cờ liên hệ. ta thân trên có cái gì? Đường Kiếm muốn nhìn đến chính mình. Thế là hắn, ánh mắt phát sinh chuyển biến, trực tiếp thấy được chính mình khía cạnh, chính diện, mặt trái, phía trên, phía dưới, từng cái phương diện, cảm thấy thuộc về tự thân mạnh mẽ tinh thần phấn chấn cùng tự tin khí tức. Hắn giống như là trong nước cá, chạy không thoát nước cái không gian này, nhưng hắn lại là cơ trí, đã có thể cảm nhận được không gian tồn tại. Dạng này không gian cảm giác khiến phản ứng của ta tư duy trở nên nhanh hơn, mà lại đối với một ít người sự tình đã bắt đầu có chút gần như dự báo hiệu quả. Có lẽ là đã muốn thức tỉnh thứ 9 cảm giác dấu hiệu. Đường Kiếm đều không cần suy nghĩ vì sao, tự nhiên mà vậy đã rõ ràng hiện tại trạng thái. Tỉ như hắn có thể cảm nhận được trong công ty cái nào đó suy sụp tinh thần khí viên trước sau khi đi ra khỏi phòng, suy sụp tinh thần khí liền theo không gian thay đổi trở nên càng cường thịnh hơn. Có loại hướng không may khí chuyển hóa xu thế. Thế là, không gian của hắn phát hiện nhạy cảm đã nhận ra một chút tất nhiên liên hệ. Não hải nháy mắt xuất hiện một cái phảng phất từng ở chỗ nào nhìn thấy cốc nước. Không bao lâu, cái kia viên trước đi ngang qua hành lang lúc, liền không cẩn thận đụng phải một viên trước bàn làm việc. Sau đó đụng đổ một cái vừa mới xuất hiện tại đường Kiếm não hải cốc nước. Cốc nước rơi xuống đất ngã nát, viên trước bắt đầu luống cuống tay chân hướng đồng sự xin lỗi. Cái này liên tiếp khóa ý nghĩ sớm tại cốc nước bị viên trước đụng nát trước đó, đã xuất hiện một chút báo hiệu tại đường Kiếm não hải. Vậy thì giống như là gần như dự báo cảm giác. Là thứ 9 cảm giác bắt đầu thức tỉnh dấu hiệu. Thần tinh mang cho đường Kiếm thu hoạch quá lớn. Bất quá hắn lúc này cũng không có quá nhiều thời gian chậm rãi tiêu hóa. Hắn cảm giác hiện tại sinh mệnh lực tăng lên đột phá đến 4 sao thẻ sư trình độ về sau, cũng chưa từng xuất hiện lực lượng không cách nào khống chế tình trạng. Ngược lại cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Đại não tư duy rõ ràng vận chuyển nhanh chóng, có loại không chút phí sức cảm giác. Đường Kiếm biết, hắn hiện tại đại não hẳn là còn có thể chèo chống lực lượng tinh thần tiếp tục cường hóa. Bất quá hắn tạm thời kiềm chế tiếp tục cường hóa xúc động. Chẳng biết tại sao, Đường Kiếm cảm giác bây giờ còn chưa đến lúc đó. Não hải lúc mà xuất hiện một chút không hiểu mà vụn vặt mơ hồ hình tượng. Có loại cũng dự cảm xấu, có thể là cùng đi cứu Bạch Tông Chủ có liên quan một ít dự cảm. Nhưng khuyết thiếu quá nhiều nguyên nhân dẫn đến, vừa mới đản sinh mơ hồ thứ 9 cảm giác cũng không thể xác định quá nhiều tin tức. Đường Kiếm cũng không có quá mức sầu lo lắng. Thực lực sau khi tăng lên, tâm tình của hắn cùng tự tin lại một lần phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đối với nguy hiểm, đã từng hắn khả năng độ cao cảnh giác, nhưng hiện tại mặc dù cảnh giác lại càng lạnh nhạt thản nhiên đối đãi, tỉnh táo chờ đợi biến số xuất hiện sau đó phá giải. Cái này phảng phất là theo thứ 9 cảm giác sinh ra về sau, dần dần dựng dục ra một loại cường giả nhãn giới vượt mức quy định tâm tính, trưởng khống vận mệnh tâm thái. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.